Qua lang, tập 4, chương 8. Hai ngày sau, có quảng cáo bán những thùng sân trắng xuất hiện trên báo diễn đàn. Morrison liền tờ báo cho lão Lang. Mụ nói, tiền đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta phải đi lấy. Việc này dễ, Flynn và Goppy có thể lo được. Ông hãy viết thư cho lão Blandis bảo lão hãy lái xe tới trạm xăng Maxwell trên xa lộ 71. Lão sẽ biết ở đâu. Lão phải đến sân gôn đồ xanh lúc 1 giờ. Mụ quay sang Flynn và Goppy đang lắng tai nghe. Chúng mày phải chờ ở đấy. Lão được lệnh phải liền vali ra khỏi cửa xe khi lão thấy ánh đèn pin. Lão không được lệnh dừng lại. Báo với lão rằng lão bị theo dõi từ lúc lão ra khỏi nhà. Nếu lão cộng tác với cảnh sát hay tính chuyện lật lọng, con gái lão sẽ đào đớn. Mụ tiếp tục nói với Flynn và Whoopi. Chúng mày chẳng gặp khó khăn chi hết thảy. Lão Blandis sẽ sợ hết hồn, còn lão có thể bị hại. Con đường ấy thẳng bong hàng dặm nếu bị theo đuổi. Chúng mày liền vali xuống đường cho bọn chúng thấy và chuồn luôn. Bọn chúng không dám đuổi theo chúng mày vì con bé đấy. Flynn hỏi. Đêm mai ư? Đúng vậy. Flynn nhét một điếu thuốc lá vào môi dưới. Hắn đăm đăm nhìn mụ nói. Bà đã nói rằng con bé phải khử rồi mà. Chúng ta còn giữ nó làm gì? Mụ ma trân mình. Đôi mắt tì hí của mụ đanh lại. Nó sẽ ra đi khi chúng ta lấy được tiền. Tại sao lại phải đợi? Mày thử nghĩ xem mày đang nói chuyện với ai? Cầm chát cái họng mày lại. Flynn quay sang nhìn lão Lang không dám đương cự. Ánh mắt nhìn trừng trừng của hắn. Lão đang đứng dậy, lúng búng mấy tiếng trong miệng rồi rời khỏi phòng. Flynn hỏi, con bé bị làm sao vậy hả bà ma? Đêm hôm qua tôi thấy lão Lang đi vào phòng con bé với một liều thuốc ngủ. Mặt mũ ma đỏ gay lên. Vậy hả? Nếu mày không có chuyện gì hơn là rình mỏ đây thì tao sẽ kiếm cho mày một việc làm khác. Giọng nói của mụ làm Flynn sợ, hắn hấp tấp. Thôi mà, tôi chỉ nói chơi thôi. Mụ mắng, mày đi mà nói với đứa nào khoái nghe mày nói, cút ra khỏi đây đi. Flynn vội rời khỏi phòng, sau một lúc do dự khó chịu, Whoopi đi theo hắn. Hai gã đi lên gác vào phòng Eddie. Eddie đang ở trên giường đọc báo cười chủ nhật. Hắn hân hoan. Chào mấy thằng trời đánh, có chuyện gì vậy? Flynn ngồi xuống chân giường, Whoopi dạng chân ngồi trên một cái ghế, đôi cánh tay mập để sau lưng. Chúng mình sẽ đi lượm tiền đêm mai, quảng cáo đã in trên báo diễn đàn. $1,000,000, Eddie nói rồi lại nằm xuống cái gối bẩn. Chúng mày nghĩ mà xem, chúng mình sắp chào to rồi. Whoopi hỏi, mày tính dùng tiền được chia làm gì? Tao sẽ mua một hòn đảo ở biển phương Nam và tao sắm toàn gái đẹp mặc váy bằng cỏ. Whoopi cười lớn, tay vỗ đùi khoái trá. Mày với bọn con gái của mày, còn tao, tao sẽ khởi sự một nhà hàng, món mì của tao sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Flynn lắng tai nghe, bộ mặt xấu xí của hắn dửng dưng chợt hỏi. Có chuyện gì xảy ra trong phòng con nhỏ vậy hả Eddie? Eddie thôi cười, nhìn Flynn đăm đăm. Mày nói gì vậy? Tao nói tao ở phòng kế bên phòng con nhỏ. Tao biết được nhiều chuyện lắm. Lão Lang đã vào trong đó. Tao thấy lão mang theo ống chích. Thằng Slim cũng lẻn vào đó. Nó ở lì trong đó từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Eddie bỏ chăn ra xuống giường. Mày nói sao? Ống chích ư? Tao nói rồi đấy. Lão Lang cầm ống chích khi lão vào phòng con nhỏ. Mày có nghĩ lão chích ma túy con nhỏ không? Tại sao vậy? Tao biết đâu. Tao hỏi mày mà, tại sao thằng Slim lại vào đó? Eddie mặc dù quần áo. Thằng Slim, mày có nghĩ thằng ngốc ấy nó để ý con nhỏ không? Tao đã nói với mày là tao không biết, nhưng bà ma động lòng khiếp lắm khi tao nói động tới con nhỏ. Eddie nói, tao đi nói chuyện với bà ấy đi. Tao không chịu đứng nhìn thằng Slim tuôn dồn nén của nó vào con nhỏ đó. Phải có giới hạn, mẹ nó chứ, phải có giới hạn. Whoopi khuyên, mày đừng gây chuyện, bà ma không ưa đâu, mày nên né thì hơn. Eddie chẳng thèm để mắt tới nó, hắn nói với Flynn. Mày coi chừng cầu thang, mày ra hiệu cho tao nếu bà ta đi lên. Được rồi, Vin nói rồi đi ra hành lang, hắn tựa vào lan can. Eddie chải đầu, thắt cà vạt, rồi đi dội vào hành lang tới phòng Blandis. Chìa khóa gắn trong khóa cửa, hắn mở rồi đi vào phòng. Blandis nằm ngửa trên giường, mình phủ một cái chăn thô. Cô đang nhìn trừng trừng lên trần nhà. Eddie đóng cửa rồi đi tới chỗ cô. Hắn nói, chào cưng, cô có mạnh khỏe không? Hình như Blandis không hay hắn có mặt trong phòng. Cô tiếp tục nhìn trừng trừng lên trần nhà. Eddie đặt tay lên vai cô lắc nhẹ. Dậy đi cưng, có chuyện gì vậy? Chậm rãi, cô quay đầu nhìn hắn trừng trừng. Mắt cô thất thần, đôi đồng tử mở thật lớn. Cô nói, giọng nhòe đi. Đi, đi. Hắn ngồi xuống giường. Cô biết tôi mà, tôi là Eddie. Dậy đi, có chuyện gì vậy? Cô nhắm mắt lại, hắn ngó sững cô. Một lúc lâu rồi cô cất tiếng nói, giọng cô trầm, không hồn, giống như bà bóng đang nói sảng. Cô nói, tôi muốn chết, người ta bảo rằng khi chết đi thì chẳng còn gì đáng kể nữa. Ngừng một lúc lâu, trong khi đó Eddie nhăn mặt nhìn cô. Những giấc mộng, toàn là ác mộng thôi, có một người tới đây hình như là người thật, nhưng hắn không có thật, nó cao, gầy, ngửi toàn mùi hôi. Nó đứng trên người tôi và nói chuyện, tôi không hiểu nó nói gì. Cô lúc lắc trong chăn làm như nó nặng không chịu nổi, lại ngưng một lúc lâu nữa trong yên lặng rồi cô nói tiếp. Tôi làm bộ chết giả, tôi muốn hét lúc nó vào phòng, nhưng nếu tôi hét, nó biết tôi còn sống. Nó đứng hàng giờ bên cạnh tôi miệng lẩm bẩm. Rồi đột nhiên cô hét, tại sao nó lại không làm gì tôi? Eddie giật bắn người ra đằng sau. Mồ hôi túa ra mặt, giọng nói ghê rợn trong tiếng hét của cô làm hắn sợ. Hắn nhìn ra cửa, tự hỏi không biết mụ ma có nghe được tiếng cô không. Blandis bình thản trở lại, lúc này cô đang lẩm bẩm, khó chịu cựa quậy thân mình, tay cô xoắn lấy chân. Cô nói, tôi muốn nó làm gì tôi, bất cứ điều gì hơn là đứng đó hết giờ này qua giờ kia ở bên cạnh tôi, nói chuyện nguyên thuyên, tôi muốn nó làm gì tôi đi. Flynn thò đầu vào phòng, mày nên ra khỏi đây đi, con nhỏ đó la gì vậy? Eddie đẩy hắn ra khỏi phòng, đóng rồi khóa cửa, hắn lấy mu bàn tay lau mồ hôi đầm đìa trên mặt. Flynn hỏi, có chuyện gì trong đó vậy? Eddie trả lời, tệ hết biết, con nhỏ đó chết đi cho rồi. Flynn nói ngay, không ai lại chết đi cho rồi, mày tính nói vậy là sao? Eddie trở lại phòng, Flynn lê gót theo sau. Lúc Eddie vào phòng, Whoopi ngước mắt nhìn sững sờ thấy bộ mặt ảm đạm của hắn. Eddie gầm gừ rồi bước lại giường nằm xuống. Cút ra khỏi đây đi. Whoopi hấp tấp bước dội ra khỏi phòng, nó thờ thẫn nhìn gã Flynn đang nhún vai. Eddie nhắm mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn tự cảm thấy xấu xa và hổ thẹn. Cảnh sát đang nghi ngờ băng Riley can tội giết người. Người bị giết đã được nhận diện. Ông John Blandis trả tiền chuộc mạng. Phóng viên chúng tôi được biết người bị bắn chết ở khách sạn Palace được nhận diện là Alvin Haney, gã chuyên giết tinh ngồi lê đôi mắt tự do. Chính Haney đã báo cho cảnh sát hay rằng băng Riley đã dò hỏi hắn về các hoạt động của con gái ông John Blandis, cô gái thừa kế bị bắt cóc. Người ta được biết rằng món tiền chuộc mạng 1 triệu đô la được trao hôm nay, ông Blandis e ngại cho sinh mạng con gái, đã từ chối cộng tác với chính quyền, cơ quan công lý và cảnh sát liên bang đang chờ đợi. Họ sẽ hoạt động ngay khi cô gái bị bắt cóc được an toàn. Cảnh sát có lý do để tin rằng Alvin Haney đã bị băng Riley hạ sát để trả thù. Mark Grissom đọc bài báo cho cả băng nghe, miệng mỉm cười. Flynn nói, hay thật, tôi thằng Riley bị đổ tội mọi chuyện. Tôi dám cá rằng, nếu cảnh sát trưởng té thang thì hắn sẽ nói rằng Riley đã xô hắn. Eddie trầm ngâm. Có lẽ cũng xong thôi, nhưng tôi tự hỏi đứa nào đã bắn thằng Henny, không phải thằng Riley, không phải chúng ta. Tôi ngại con nhỏ Porsche, tôi cho là nó hạ thằng Henny. Tại sao? Chúng ta biết chắc nó có liên quan tới Riley. Tôi nghĩ chúng ta nên thu xếp con nhỏ mới được. Mụ ma nói, mày nói đúng đấy, trước khi lấy được tiền, chúng ta phải biết nó ở đâu. Mày lên thành phố đi Eddie, cố mà dò hỏi, may ra tìm được manh mối con nhỏ. Eddie đứng dậy. Được rồi, mày đi với tao chứ Slim. Slim ngồi ở góc nhà tách biệt khỏi cả băng, Nó đang đọc truyện cười, nó chẳng thèm ngẩng đầu khi Eddie nói với nó. Mụ ma nói, mày đi một mình đi, để súng lại đây. Eddie đi ra ngoài tiền sảnh, mụ ma đi theo. Mày đi tới nói chuyện với thằng Pete Gomez. Nó rành mấy con nhỏ trong thành phố này, đưa súng đây cho tao. Lúc đưa khẩu 45 ly, Eddie nói, bà bảo thằng Slim để cho con nhỏ yên có được không bà ma? Mụ ma trân mình, đi mà lo chuyện mày đi Eddie. Mày là thằng tốt, đừng thò mũi vào chuyện chẳng ăn nhầm gì tới mày. Eddie giọng dỗ dành, thôi đi mà bà ma. Con nhỏ đó đàng hoàng quá, chẳng nên để cho thằng Slim đeo đuổi. Tha cho nó đi, có được không? Mắt mụ đột nhiên long lên giận dữ, mặt mụ đỏ tía lên. Mụ hạ giọng nói và trợn mắt nhìn Eddie. Thằng Slim cần có nó sắp ăn ở với con nhỏ, mày né đi, mấy đứa kia cũng vậy. Eddie lộ vẻ bất bình. Quỷ tha ma bắt cái đứa đi lại với con gái mà chích ma túy đầy người nó. Mụ ma lấy mu bàn tay giả vào miệng hắn, cú đánh mạnh đến nỗi làm bật người ra đằng sau. Cả hai trừng trừng mắt nhìn nhau, rồi Eddie gượng cười. Được rồi, bà ma, tôi nói trật đường rầy, bà bỏ qua cho. Hắn bỏ đi, mụ ma vẫn trừng nhìn theo, mặt xa sầm giận dữ. Lúc lái xe ra phố hắn tự nhủ, lẽ ra hắn phải cẩn thận hơn, mụ ma nguy hiểm cũng không kém như thằng Slim. Mụ chẳng ngần ngại gì mà không bắn vào sau lưng nếu mụ nghĩ rằng hắn sắp gây chuyện với băng vì chuyện con gái lão Blandis. Hắn nhún vai, hắn ái ngại cho cô gái, nhưng hắn sẽ không hy sinh mạng sống cho cô. Hắn tới câu lạc bộ Comos vào sau 2 giờ chiều một chút. Mấy người quét nhà đã thu dọn rác rưởi đêm qua. Các cô gái đang diễn tập dưới sự điều khiển của một gã nhỏ con mặc áo sặc sỡ và quần trắng. Một gã chơi piano gõ nhạc ra, một đứa thuốc dắt dẻo trên môi. Các cô gái mặc quần short đều cười với Eddie. Hắn nổi tiếng ở đây, ai cũng biết hắn. Hắn dừng bước đủ để vuốt mấy cặp mông thay lẫy và buông đôi câu nói đùa trước khi tới bàn làm việc. Peter ngồi ở bàn đọc báo. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Eddie đi vào. Pete là gã mập tròn lẳng, rìa mảnh như sợi chỉ, khoái cà vạt màu nóng vẽ bằng tay. Cà vạt hắn đeo làm Eddie phải chớp mắt. Hai người bắt tay nhau. Chào Peter. Ngồi vào bàn, Eddie nói, có chuyện gì vậy? Peter liền tờ báo xuống nền nhà, hắn lắc đầu sưng sỉa. Chuyện rắc rối là như vậy đấy. Hắn vừa nói vừa mời Eddie điếu xì gà. Chẳng có chuyện gì cả, từ khi có vụ nổ súng chuyện làm ăn bết bát. Tối qua chỉ có 10 khách, 4 người là bạn vợ tớ, có trả tiền đâu. Eddie thông cảm. Đi chỗ nào tớ cũng nghe nói chuyện tương tự, cái thằng vô tích sự này hình như làm nên chuyện đó. Peter châm điếu xì gà. Khó hiểu quá Eddie ạ. Tớ chẳng bao giờ tin rằng Riley lại cả gan bắt cóc con nhỏ nhà giàu đó. Nó chỉ là thằng hạng bét, chắc nó mát. Chuyện này phải tay bà ma thì... Eddie nói. Bà ấy có làm đâu, suốt cái tuần chúng tớ có mặt ở thành phố đâu. Bắt gặp giọng nói đanh của Eddie, Peter vội nói. Phải đúng vậy, mấy tuần này tớ có gặp cậu hay mấy cậu kia đâu. Này, tớ mà bắt cóc con nhỏ tớ phải hết sức thận trọng. Ngay lúc trả xong tiền chuộc, con nhỏ được thả về. Việc tăng cường điều tra sẽ bùng lên và thành phố bị tê liệt mất. Cậu cứ nhớ kỹ lời tớ nói. Eddie nói, đó là đám ma thằng Riley. Peter trả lời, tớ muốn biết nó ở đâu lúc này quá. Anna Ford là ai? Nhìn ánh lửa sáng dần ở đầu điếu xì gà, Eddie bất chợt hỏi. Peter hỏi, cô nàng là gì của cậu? Tớ muốn biết cô ta là ai, cậu có biết không? Biết chứ. Cô ta là ai vậy? Cô ta làm gì để sống? Peter trả lời, mang súng. Eddie sửng sốt. Thật sao? Mang súng cho ai vậy? Peter mỉm cười. Cậu thử đoán xem, Riley đấy. Eddie huýt sáo. Trời đất, lạ thật. Peter nói, tớ nói thêm cho cậu hay, Anna bị bỏ rơi không lý do, anh em đang đánh dấu hỏi. Cô nàng với Riley như thế này đây. Hắn giơ hai ngón tay bẩn bắt chéo nhau. Rồi thằng Riley đánh quả dù bắt cóc thế kỷ, còn Anna thì bị bỏ rơi, khó tình lắm. Eddie nói, có thể là thằng Riley chán cô nàng. Anh em đâu có tin, Anna thề rằng Riley nhất định không bỏ rơi cô nàng. Cô nói có lẽ Riley đã gặp nạn. Mặt Eddie không biến sắc. Hắn cười nhạo báng. Cậu biết tâm lý đàn bà, các nương bịa ra đủ chuyện để gỡ thể diện. Cậu nên tin rằng thằng Riley đã cho rơi cô nàng lúc nào đang sắp giớ được món tiền lớn. Cô nàng chỉ việc không công nhận là chủ thôi. Phi nhún vai. Có thể lắm. Dù sao thì cũng chẳng phải là chuyện của tớ. Nè, cô nàng có còn ở khách sạn Palace nữa không? Peter tò mò nhìn hắn. Tại sao cậu lại để ý tới Anna vậy? Bà ma muốn biết. Peter sửng sốt. Anna hãy còn ở Palace. Cô nàng có mấy thanh tra ở chung. Tôi cốm liên bang cho bà Riley đã tới thăm cô nàng thì đụng phải Henny đang ở đó và không nhịn được đã hạ sát Henny vì đã sỉ giả nó. Chúng nghĩ là có thể Riley trở lại thăm Anna nên chúng đón lỏng hắn. Eddie xoa cầm rối ruột suy nghĩ. Cuối cùng hắn nói, tớ cần nói chuyện với con nhỏ này Peter. Cậu hãy làm như sau, phone nghe cho nó, bảo nó tới đây, tớ sẽ nói chuyện với nó ở đây, bọn cốm liên bang không biết đâu. Peter nghi ngại hỏi, cậu tính nói với nó chuyện gì vậy? Tớ không muốn Anna gặp rắc rối đâu. Nó nghiêm chỉnh với tớ. Khỏi lo Peter, làm theo lời tớ đi, lệnh của bà ma đấy. Peter sợ mụ ma, hắn điện tới phòng Anna. Anna đó hả? Hắn hỏi trong khi Eddie theo dõi. Peter đây, có chuyện quan trọng, tôi muốn cô tới đây ngay. Không, tôi không nói tới việc làm mà nó có thể đưa tới một chỗ làm. Cô tới chứ? Được rồi, tôi đợi cô đây. Rồi hắn cúp máy. Eddie hỏi, được chứ? Cô nàng đang tới, nửa giờ nữa sẽ có mặt tại đây. Cảm ơn Peter, tớ sẽ nói lại với bà ma, bà ấy không quên cậu đâu. Tớ thích bà quên tớ đi cho rồi. Peter khó chịu nói, nghe tớ nói đây Eddie, không được nặng tay với Anna đấy. Yên chí đi, tớ chỉ muốn trò chuyện thân hữu với con nhỏ đó thôi mà. Eddie mỉm cười, cậu đi chơi một lát đi, bỏ tớ ở đây. Một giờ nữa hãy trở lại. Peter nhún vai. Tới giờ ăn trưa rồi, có lẽ tớ phải đi ăn. Eddie nói, này Peter, cậu có súng không? Ngạc nhiên Peter hỏi, cậu cần súng làm gì vậy? Thôi mạnh bạn, đừng nói nhiều, cậu có súng không? Ở học trên bên trái. Được rồi, cậu đi đi. Khi Peter bỏ đi, Eddie đi vòng tới ngồi sau bàn giấy. Hắn mở học rút khẩu súng 38 ly để lên bàn. Hắn không chịu để bị gặp chuyện không hay với một cô gái mang súng cho Riley. Mấy đứa này nóng tính, ngoài ra hắn tin chắc rằng Anna đã hạ Henny. Chờ được 30 phút, hắn nghe tiếng gót giày cao gót ngoài hành lang. Hắn nắm lấy khẩu súng. Cửa mở, Anna đi vào. Á mặc bộ đồ mùa hè màu lục nhạt như một cái mũ rơm to. Eddie nghĩ cô đẹp tuyệt. Á đi được nửa phòng mới nhìn thấy hắn. Á đã đẩy cửa khi vào phòng. Á dừng bước ngay, mặt biến sắc, mắt ả nhìn khẩu súng trên bàn. Eddie nói, chào cô em, vào đây đi, đừng thở dốc. Đây là cuộc gặp gỡ thân hữu, nhưng hãy trao túi xách, đưa nó đây. Á do dự rồi liền túi xách lên bàn. Eddie lượm lấy bỏ vào ngăn kéo. Hắn bỏ khẩu súng vào cạnh túi xách. Tôi khỏi phải tự giới thiệu chứ, hắn nói. Á đã lấy lại bình tĩnh sau cú sốc khi gặp hắn, mặt ả có sắc trở lại. Á đi tới một cái ghế ngồi xuống. Ả bắt chân chữ ngủ để lộ cho hắn xem đôi đầu gối trước khi sửa lại váy. Ả nói, tôi biết anh là ai rồi. Hắn rút một bao thuốc ra, đứng dậy và mời ả một điếu. Á cầm lấy hắn châm lửa, hắn ngồi trên cạnh bàn gần chỗ ả. Làm sao cô em trao cho tôi địa chỉ rồi lại thét gọi cớm vậy hả cưng? Suýt nữa cô em làm anh gặp rắc rối rồi. Ả rít khói thuốc vào sâu trong lỗ mũi, Ả không nói gì cả. Đừng dỗi cô em với anh có thể dung dăng dung dẻ cùng nhau mà. Cặp mắt xanh lạnh lẽo. Vậy hả? Frankie đâu rồi? Làm sao mà em nghĩ rằng anh biết Frankie ở đâu? Anh và Flynn gặp Frankie đêm mà anh ấy mất tích. Anh gặp anh ấy ở trạm xăng bên ngoài Lassin, thằng nhỏ ở đó là bạn tôi. Nó phone cho tôi, nó nói anh với Flynn có súng. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy thằng nhỏ bị bắn vào đầu. Frankie ở đâu rồi? Eddie hơi ngạc nhiên vì tin này. Bây giờ hắn mới thấy mụ ma khôn khi nghĩ đến chuyện khử thằng nhỏ. Anh không biết cưng ạ. Anh đoán hắn núp ở đâu đó. Cô em biết hắn nhiều hơn anh mới phải. Anna tiếp tục trừng trừng lạnh lùng nhìn hắn. Tại sao anh dùng súng uy hiếp Frankie? Eddie nói, thằng Bailey hốt hoảng, anh không dùng súng mà là Frankie. Không có chuyện gì đâu, Bailey giữ con Blandis, anh thật khờ không nhận ra con nhỏ. Anh mà nhận ra nó, anh đã cướp từ tay Frankie rồi, nhưng anh không cướp. Anh cứ tiếc hồi hồi từ lúc đó tới giờ. Hắn bảo anh đó là con bồ mới và anh đã tin theo. Anh để hắn lái xe đi. Hai nốt đỏ hiện ra trên má Anna, mắt ả quắc lên giận dữ. Tôi không tin Frankie là bỏ tôi nghĩ anh ấy gặp nạn và anh biết chuyện ấy. Eddie nói, lầm rồi cưng ơi, anh cũng mù tịch như em vậy, nhưng anh có mấy ý kiến. Ý kiến gì vậy? Bỏ hắn đi, quậy hũ mắm lên mà làm gì? Anh biết anh em đang nói gì, nhưng chúng nó có thể sai. Anh em nói gì vậy? Mặt long lên, Anna hỏi. Chúng nó nói Riley bỏ rơi em, nó mê con nhỏ Blandis. Anna nhảy dựng lên. Nói láo, Frankie yêu tôi, chúng nói láo. Được thôi. Có thể lắm, nhưng hắn ở đâu vậy? Eddie nói. Tại sao hắn không tiếp xúc với em? Lúc lấy được tiền chuộc hắn cho em một ít chứ. Có phải như thế không? Ả bắt đầu đi quanh văn phòng. Hắn biết là hắn đoán sai lòng tin của ả với Riley. Con nhỏ Blandis đó đẹp. Em biết rằng Riley cũng có thể có tình ý với con nhỏ. Em được hắn ưa khi em ở với hắn. Anh không dám tin mấy đứa nó nghĩ sai về em với Riley. Anh đoán hắn đụng em qua đường thôi. Ả đứng đối mặt hắn. Ả rít lên. Cấm miệng đi! Frankie không làm vậy với tôi đâu. Chúng nó đều như vậy hết thảy. Eddie nói rồi đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Hắn biết nói như vậy là đủ rồi. Được một lúc, ả đi tới đứng bên cạnh hắn. Tôi phải làm gì đây? Tôi chẳng còn lấy một đồng xu tan. Eddie nói, anh cho em dây. Anh ưa em, cứ ngã. Em muốn bao nhiêu? Tôi không lấy tiền của anh. Tùy em đấy. Bất cứ lúc nào em túng tiền hay gặp khó khăn cứ cho anh hay. Peter sẽ cho em biết cách tiếp xúc với anh. Anh phải đi đây. Quên Frankie đi. Em mất thì giờ vô ích chờ tin hắn. Lúc lấy được tiền chuộc có biết bao nhiêu con gái bám theo hắn. Chào cưng nhé. Hắn ra khỏi gian phòng bỏ lại Anna đang trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Flynn nhìn đồng hồ. 5 phút nữa, hắn nói với Bobby đang ôm khẩu Thompson. Chúa ơi, ta khoái hết biết khi xong vụ này. Ừ, bà ma tin chắc lắm, lúc nào bà cũng biết bà nói gì. Flynn hỏi, thế mày đổ mồ hôi sôi nước mắt ra làm gì vậy? Hai gã đang ngồi trong xe buýt đậu bên đường dưới bóng một bụi cây. Chúng nhìn rõ con đường trước mặt. Mày cũng không yên nữa. Rút một khăn lau bẩn ra lau mặt. Poppy nói, bây giờ là mấy giờ rồi? Flynn cáo kỉnh gắt. Cầm họng đi. Hắn muốn Eddie đi theo nó. Thằng Poppy hay nóng tính. Với Eddie, lúc nào hắn cũng có cảm giác là nếu bị kẹt, hai đứa sẽ thoát. Nhưng thằng Poppy bợp chợp quá. Hắn bỏ chạy khi có chuyện. Poppy thì thầm. Có tiếng xe hơi. Từ đằng xa có ánh đèn xe rọi trên đường. Lão ấy tới rồi. Hắn chui ra khỏi xe, rút một đèn pin mạnh ra khỏi túi. Chiếc xe đi tới chạy nhanh. Khi nó cách khoảng 90 mét, Flynn chớp đèn. Poppy theo dõi, tay nắm chặt khẩu súng tim hắn đập mạnh. Trong xe dám có đầy nhóc cốm liên bang. Hắn nghĩ, tụi này không chịu để gặp rủi đâu. Chúng nó chạy vụt qua rồi quét đạn chì ra. Chiếc xe chạy chậm lại, Flynn thấy rõ chỉ có một người trong xe, lão Blandis đã tuân theo chỉ thị thật. Hắn nghĩ, chiếc xe chạy vụt qua, từ cửa xe một vật cồng kềnh rơi đánh rầm xuống đường. Chiếc xe tiếp tục chạy, mất hút trong bóng tối. Flynn thở hắt ra, hắn chạy tới cái vali trắng lượm lên. Poppy hạ súng xuống cho xe khởi động, Flynn chui vào xe, hắn để vali trên sàn xe giữa hai chân. Chạy đi! Poppy đạp chân lên bàn ga, chiếc xe dọt tới trước. Flynn quay lại, đăm đăm nhìn kính chiếu hậu. Xe chạy nhanh khoảng 3-4 dặm, không có xe nào theo đuổi cả. Được rồi, ta về nhà. Khi chúng đi vào phòng khách, bộ ma, Slim, Eddie và Lão Lang đều đang ngồi chờ. Flynn liệng vali lên bàn. Không gặp chuyện rắc rối bà ma. Chuyện xảy ra y bon lời bà nói. Mụ ma từ từ đứng dậy, đi lại bàn. Mụ giật mạnh hai cái khóa trên vali, mấy người kia dây quanh. Ngay cả Slim cũng hơi động lòng, mùi dở nắp lên. Cả bọn chăm bẩm ngó những cọc bạc thẳng thớm. Suốt đời chúng chưa bao giờ lại thấy có nhiều tiền như vậy, Eddie nói. Trời đất, đã quá cha, trời đất ơi! Slim thở dốc ngó sững tiền, miệng háo. Đây này! Cố lấy giọng bình thản, mụ ma nói. Có $1,000,000 rồi đấy. Ta chia đi, bà ma. Tôi nóng lòng muốn xài tiền được chia lắm. Nào, chia được bao nhiêu vậy? Poppy nói, phải đấy. Sốt ruột quá, không ở yên được. Tôi được chia bao nhiêu bà ma? Mụ ma đóng nắp vali lại. Mụ nhìn mặt từng người một, rồi mụ lạch bạch về chỗ ghế dựa ngã mình xuống. Cả băng do dự nhìn mụ. Có chuyện gì vậy? Chia tiền đi. Mụ ma nói, mỗi tờ giấy bạc trong vali đó đều đánh số cả. Tụi liên bang đều rõ số cả, dễ toi mạng lắm. Tiền này nóng như hòn than vậy. Eddie ngạc nhiên, bà nói gì vậy? Ta không xài được tiền à? Được chứ, nếu mày muốn đi thẳng vào phòng hơi ngạt, tao nói với mày là muốn tự tử thì cứ việc xài tiền. Flynn hầm hè, thế chúng ta lấy làm quái gì? Mụ ma phun ra, được rồi, chúng mày cứ bình tĩnh, tao sẽ lo chuyện đó cho. Tao đổi thứ tiền nóng hổi này cho gã Stuart. Nó muốn từ lâu lắm rồi, nhưng đổi lại chúng ta chỉ được nửa triệu thôi. Được nửa triệu xài được còn hơn 1,000,000 mà không xài được. Đột nhiên Slim nhổ vào lò sưởi. Nó ghê tởm nói. Toàn nói thôi. Chỉ biết có nói thôi. Nó đi lại giường, nằm xuống đọc chuyện cười. Eddie nói. Như vậy đâu có khá bà ma. Tôi cứ tưởng được chia 200 thiên chứ. Bộ ma cười lớn. Mày nói đúng đấy. Poppy nóng ruột. Vậy phần chia là bao nhiêu? Mụ ma nói, mỗi đứa chúng mày được $300, không hơn 1 xu. Bà đùa đấy à, $300, thế là thế nào? Mụ ma nói, đó là tiền tiêu giặt. Mỗi đứa chúng mày được $100,000, nhưng chúng mày không được lấy. Tao rành chúng mày quá mà. Nếu chúng mày giớ được món tiền to như vậy, chúng mày sẽ làm nhiều người để ý. Bọn liên bang tóm bọn mày ngay trong 1 tuần lễ thôi. Chúng mày không nhịn được chuyện dung giải tiền ra. Các anh chị bị tóm như vậy đó. Chúng không dằn được chuyện xòe tiền ra và bọn liên bang biết ngay. Mụ chỉ tay chỉ Eddie. Mày tâu với bọn cóm liên bang như thế nào nếu chúng hỏi số tiền đột nhiên mày có? Nào, nói tao nghe đi. Eddie định nói nhưng ngậm miệng lại. Hắn mau chóng hiểu ra là mụ nói nghe được. Bà nói đúng thế bà ma, vụ này to chuyện, tôi cứ tưởng tôi sắp vào. Mụ ma nói, bây giờ tao cho chúng mày hay tiền sẽ đi vào đâu. Chúng ta sẽ làm ăn, từ nhiều năm nay ta muốn làm ăn, chúng mày sẽ điều hành cho tao. Ta sắp mua câu lạc bộ Paradis, nó đang rào bán, chúng ta sẽ trang trí lại, tuyển gái, mời một ban nhạc xịn và sẽ kiếm ra tiền. Với nửa triệu đô, chúng ta sẽ biến cửa tiệm thành hạng sang. Tao chán điều hành một băng hạng bét rồi. Chúng ta sắp ăn nên làm ra. Kể từ nay, chúng ta làm ăn. Các ngươi có thích không? 4 người hồi tâm hết. Slim là đứa duy nhất không nghe chuyện. Nó tiếp tục đọc chuyện cười. Lão Lang nói, bà thật là người có đầu óc bà ma. Tôi đồng ý đó. Eddie nói, tôi cũng vậy, ý kiến tuyệt vời. Tôi cũng đồng ý. Poppy nói, bà sắp có nhà hàng trong câu lạc bộ bà ma, tôi nấu ăn được không? Mụ ma tủm tỉm, mày được phép nấu ăn Poppy. Mỗi người chúng ta được chia 1/5 lợi nhuận của câu lạc bộ. Các người sẽ tắm trong tiền và có lý do để có lắm tiền. Eddie nói, khoan đã, giả thử tụi liên bang hỏi bà lấy tiền ở đâu ra thì bà nói sao? Tao đã tính rồi, Chutbush sẽ nói hắn cho ta mượn tiền. Cuộc trao đổi có cả khoản này nữa. Eddie nói, đúng là bà đã tính hết mọi chuyện. Khi nào chúng ta bắt đầu bà ma? Làm ngay thôi, càng mau càng tốt. Ngày mai ta sẽ mua câu lạc bộ. Flynn nói, bây giờ phải cử con nhỏ đó. Bà đã bảo lão Lang chưa? Chúng ta sẽ chôn nó ở đâu? Bầu không khí thần tiên bị tan ra mây khói. Mụ ma trân mình, mặt mụ tái đi rồi đỏ gay, nụ cười trên mặt lão Lang biến mất, trông như lão sắp xỉu. Slim buông tờ báo, chống người lên, mắt nó long lên sòng sọc. Slim nói, Chung con nhỏ ư? Mày nói gì vậy? Bảo ông Lan làm chuyện gì vậy? Nó nhảy xuống đất. Có chuyện gì đâu. Mụ ma vừa nói trong mụ như muốn giết Flynn. Eddie cho đây là dịp tính sổ dứt khoát. Ta xử con nhỏ như thế nào đây bà ma? Hắn vừa hỏi vừa né tránh Slim đã đứng dậy. Mụ ma do dự, nhưng mụ biết không còn thì giờ giấu giếm được nữa. Không nhìn Slim, mụ nói. Nó phải ra đi, nó biết quá nhiều chuyện rồi, lúc nó ngủ. Mẹ! Tiếng Slim hơi to, làm cả bọn quay lại nhìn. Nó trừng mắt nhìn mẹ nó, đôi mắt vàng long lên giận dữ. Mụ già hỏi. Có chuyện gì vậy? Mụ sợ thót tim. Con nhỏ đó là của tôi. Slim nói chậm rãi và gằn từng tiếng một. Không ai được đụng nó nếu không muốn tính sổ với tôi trước đã. Con nhỏ đó là của tôi và tôi giữ nó. Mụ ma nói, này Slim, đừng có điên. Mụ nói một cách khó khăn, miệng mụ khô khốc. Chúng ta không giữ được nó, nguy hiểm lắm, nó phải ra đi thôi. Đột nhiên Slim đá một cái ghế giếng cẳng, con dao bật ra tay. Whoopi và lão Lang vội lùi khỏi mụ ma, bỏ mụ đối mặt với Slim một mình. Mụ coi giống người khi Slim bắt đầu từ từ tính lại. Hắn nói một cách nanh độc. Vậy mẹ phải tính sổ với con. Mẹ có muốn con cắt cái họng da của mẹ không? Mẹ mà đụng vào con nhỏ, bất kể ai đụng vào con nhỏ là tôi chẻ xác ra từng mảnh đấy. Eddie rút súng ra, mụ ma bắt gặp. Mụ khàn giọng nói. Mụ sợ Eddie bắn chết con mụ. Bỏ súng đi. Slim quay lại Eddie đang lùi lại. Các người nghe tôi nói chưa? Slim thét lên. Con nhỏ đó là của tôi giữ nó đấy. Không ai được đụng vào nó. Nó trừng mắt nhìn từng người một rồi bỏ ra ngoài, đóng rầm cửa sau lưng. Yên lặng một lúc lâu, mụ ma xanh máu mặt, mụ chậm rãi đi lại ghế ngồi xuống. Trong mụ đột nhiên già đi. Eddie và Flynn nhìn nhau. Eddie nhún vai và đi ra cửa. Flynn theo chân hắn ra khỏi phòng. Whoopi mồ hôi ướt đầm ngồi trên giường làm bộ đọc báo. Lão Lang rót cho mình một ly rượu. Không khí yên lặng trong phòng thật đau lòng. Slim đứng ở đầu cầu thang lắng tai nghe. Nó cười một mình. Thế là cuối cùng nó đã tỏ rõ được uy quyền. Nó đã làm cả băng hết hồ. Kể từ lúc này nó sẽ đạt vị trí xứng đáng trong băng. Mụ ma sẽ chiếm vị trí thứ hai. Nó quét mắt nhìn hành lang tới phòng Blandis. Đã tới lúc nó ngưng chuyện ngồi cạnh cô hết đêm này sang đêm khác rồi. Nó phải chứng tỏ với cô rằng nó không những là chủ của mẹ nó mà còn là chủ của cô nữa. Nó đi vào hành lang, cặp mắt vàng của nó lóe sáng. Nó rút chìa khóa ra khỏi khóa sau khi mở cửa. Blandis nhìn nó băng qua phòng. Cô thấy niềm tự tin mới ở nó và cô đoán ra ngay chuyện sẽ xảy ra với cô. Run rẩy, cô nhắm đôi mắt lại. Chương 9. Tấm biển phủ sương giá ở cửa ra vào có ghi hàng chữ Dave Penner, thám tử. Chữ màu đen, mới sơn. Cứ dẫn vào một gian phòng nhỏ đầy đủ bàn ghế với một bàn giấy, hai ghế dựa, một tấm thảm phương đông và một cái kệ gắn vào tường đầy những sách luật mới mua và chưa bao giờ mở ra. David Fenner ngồi ườn ra cái ghế dựa, hai chân gác lên bàn. Anh ngó mông lên trần nhà, anh có vẻ như một người chẳng có việc gì để làm và thừa thãi thời giờ. Fenner là người giảm dở, 33 tuổi. Anh đậm người với bộ mặt khó coi nhưng hấp dẫn và cái cầm cương nghị của con người thích làm theo ý riêng. Cửa bên trái bằng giấy dẫn ra gian phòng ngoài. Một bình phong gỗ chia đôi phòng này, một bên dành cho khách đợi. Phía bên kia là gian phòng tổng quát do Paula Dolan cai quản. Một cô gái tóc quăn đen nhánh, cặp mắt lam mời gọi và một dốc dáng mà Fenner tuyên bố là tài sản duy nhất có giá trị trong cơ sở mới thành lập. Paula ngồi trước cái máy chữ ở không là những tờ báo tình yêu bá láp. Thỉnh thoảng, cô ngáp và đôi mắt cô liên tục nhìn đồng hồ treo tường. 3:20. Chuông báo ré trên bàn làm cô giật nảy mình. Cô bỏ tờ tạp chí xuống đi vào phòng trong. Có thuốc lá không cưng? Dặn bắp thịt khiến chiếc ghế kêu càng kẹt, Fenner hỏi. Anh hết rồi. Paula nói. Em còn ba điếu, anh lấy được hai. Cô trở về chỗ rồi trở lại đặt hai điếu thuốc lên bàn. Em rộng lượng thật. Cảm ơn em, anh rít mạnh thuốc, mắt ngắm Paula. Chiều nay trông em đẹp lắm. Paula nói một cách cay đắng. Thật vậy hả? Vậy có nhầm nhò gì đâu. Em ra sao rồi? Chuyển đề tài, Fenner hỏi. Em có việc gì làm không? Cũng giống như anh vậy, Paula vừa nói vừa thượng lên bàn. Vậy thì chắc chắn em làm tới chết mất. Fenner cười. Thôi bỏ qua đi, sắp có chuyện làm rồi. Paula lo lắng. Tháng trước anh cũng đã nói như vậy rồi. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này lâu hơn nữa được. Công ty thiết bị mới phone tới. Mai anh không trả tiền lần thứ ba, họ sẽ tới lấy lại hết bàn ghế đấy. Fenner trông chừng căn phòng. Em không nói vậy chứ. Em có nghĩ đứa biết điều nào mà lại đi lấy lại mấy món đồ thổ tả này lại không? Có lẽ anh không nghe lời em vừa nói. Ngày mai, họ sẽ tới lấy đi hết bàn ghế nếu anh không trả tiền lần thứ ba. Vậy em ngồi ở đâu đây? Fenner làm bộ ngạc nhiên. Họ không mang cái đó đi chứ. Anh đây, Fenner, anh không nghiêm chỉnh được một nửa phút hay sao? Nếu chúng ta không kiếm được 200 đô la sáng mai, chúng ta sẽ phải đóng cửa tiệm thôi. Fenner thở dài. Tiền, chúng mình còn được bao nhiêu? 10 đô la và 15 xu. Nhiều đến vậy ư? Anh phẩy tay vui vẻ. Ôi, mình giàu quá. Có một thằng cha phía bên kia còn rút cả quả số tiền gửi băng nữa đây. Sao anh lại nói chúng ta giàu? À, vậy là chúng mình không thiếu tiền nhà băng mà. Có phải lỗi ở nơi anh đâu. Anh cố sức xưng vai nợ mà. Đúng vậy. Fenner sầu thảm. Anh không tin rằng mấy thằng cha đó tin anh. Paula châm biếm. Ồ, không đâu. Họ không muốn anh ngượng. Cô dán một sợi tóc quăng rối cho ngay. Em bắt đầu nghĩ rằng việc anh mở văn phòng này là sai. Anh đang kiếm khá tiền khi làm cho báo diễn đàn. Chẳng lúc nào em nghĩ việc thành lập cơ sở này của anh là ăn nên làm ra cả. Trông Fenner có vẻ tức tối. Đẹp chữa. Vậy tại sao em không bỏ việc đến làm với anh? Anh đã báo trước rằng lúc đầu có gian khó, nhưng không súng đạn nào ngăn em tới với anh cả. Paula cười. Có lẽ bởi vì em yêu anh. Fenner rên rỉ. Trời đất! Đừng nói như vậy nữa. Anh có đủ thứ phải lo, đừng để em thêm vào đó nữa. Sao em không khôn hơn hả cưng? Một cô gái đẹp như em câu được một tay triệu phú đấy. Tại sao em lại phí thì giờ và tài năng cho một gái vô tích sự như anh vậy? Anh thú thật với em nhé. Lúc nào anh cũng cháy túi, gia truyền đấy. Ông anh dở nợ, ba anh nghèo, chú anh cũng khốn khó. Ông điên vì không kiếm được tiền. Nè, lúc nào chúng mình lấy nhau anh David? Thỉnh thoảng nhớ nhắc anh xin thẻ thánh. Sao em không về nhà đi? Cứ bám vào chỗ này không có chuyện gì làm em toàn nghĩ bậy. Em đi gội đầu hay làm việc gì khác đi. Paula nhún vai tuyệt vọng nhẫn nhịn. Tại sao anh không lại nói chuyện với Rishkin? Hắn có lẽ sẽ cho anh làm việc lại nếu anh hỏi tử tế. Anh là phóng viên tội phạm giỏi nhất trong nghề mà anh Dave. Hắn nhớ anh. Tại sao anh không nói chuyện với hắn đi? Fenner lắc đầu. Có cái khó là hắn không chịu nói chuyện với anh. Trước lúc thôi việc, anh đã bảo hắn là thằng ngu, thằng tàn nhẫn, thằng lật lọng. Hình như anh nhớ có bảo hắn rằng nếu hắn có mời anh đi dự đám cưới bà má hắn, anh không đi đâu. Anh nghĩ hắn không ưa anh nữa. Có tiếng chuông báo ở phòng ngoài cho biết có khách. Fenner nhíu mày. Em thử đoán xem ai vậy? Paula nói. Có lẽ đây là người đến cắt dây điện thoại. Chúng mình chưa trả tiền. Anh còn nhớ không? Fenner hỏi. Chúng mình cần điện thoại mà làm gì? Chúng mình đâu có cần phone cho ai trong thành phố này đâu. Paula đi ra văn phòng ngoài, khép cửa lại sau lưng. Mấy phút sau cô trở lại, mắt sáng lên kích động. Anh hãy thử đoán xem ai đấy. Cô vừa nói vừa đặt một tấm danh thiếp lên bàn. Fenner đọc danh thiếp, rồi anh ngã người ra ghế, mắt nhìn Paula. John Blandis, đích thân ư? Ông ấy muốn gặp anh. Em có chắc ổng không? Không phải là người giả danh ổng chứ? Em chắc mà. Vậy còn chờ đợi gì nữa? Xua hắn vào đây đi cưng, xua hắn vào đây, mau lên. Paula đi ra mở cửa. Lúc này ông Fenner rảnh. Thưa ông Blandis, xin mời ông vào. Cô né sang một bên khi Blandis đi vào phòng, rồi cô ra ngoài bỏ hai người ở lại với nhau. Fenner đứng dậy, anh ngạc nhiên vì lão Blandis không lớn con, chỉ cao hơn mức trung bình một chút. Lão triệu phú nhỏ thó bên cạnh Fenner dạm dở, đôi mắt giúp cho lão có bộ mặt đầy quyền uy và có cá tính riêng. Đôi mắt ấy đanh, ma mảnh và lanh lợi của một lão đã phải đấu tranh rất dữ để vươn tới đỉnh cao, không tha thứ cũng như không thương tiếc ai cả. Blandis giục ném ngay vào Fenner một ánh mắt giễu cợt khi hai người bắt tay nhau. Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp anh Fenner. Anh là người tôi đang cần. Tôi được biết anh có liên hệ với bọn anh chị. Tôi tin rằng cách duy nhất để thanh toán với lũ bắt cóc con gái tôi là dùng một người như anh, người có thể hoạt động tự do với tụi anh chị mà không bị ràng buộc nào. Anh nghĩ sao? Ông nói đúng. Fenner vừa nói vừa ngồi sau bàn giấy. Về lý thuyết thì đúng, nhưng mà con gái ông bị bắt đã 3 tháng rồi. Vết tích lúc này khó lần đấy. Lão Blandis nói. Tôi biết chứ. Lão rút ra một hộp đựng xì gà bằng da lợn, chọn lấy một điếu. Tôi đã dành cho cơ quan liên bang đủ thời gian để lùng lũ người đó trước khi tôi can thiệp. Thế nhưng họ không lùng được. Bây giờ tôi cố sức vào việc. Tôi đã nói chuyện với họ và với cảnh sát địa phương. Chính đại quý Blandis là người đã đề nghị tôi tiếp xúc với anh. Ông ấy bảo tôi, anh nổi tiếng là nhà báo và giao thiệp rộng với bọn sát nhân trong thành phố này. Ông ấy nói, nếu tôi dùng anh, ông ấy sẽ hợp tác với anh hết mình. Tôi chuẩn bị cho anh cơ hội tìm ra bọn người ấy nếu anh đồng ý. Ngay bây giờ đây, tôi trả anh $3,000 và nếu anh tìm ra bọn chúng, anh được thêm $30,000. Tôi đề nghị như vậy, anh cho biết ý kiến đi. Fenner ngồi lặng mình đi một lát, rồi lấy lại được bình tĩnh, anh gật đầu. Chắc chắn tôi sẽ cố thử xem, thưa ông Blandis, nhưng tôi không dám hứa sẽ bắt được bọn chúng. Cơ quan FBI giỏi nhất thế giới, nếu họ thất bại trong việc truy tìm bọn lưu manh thì có lẽ tôi cũng thất bại, nhưng tôi sẽ cố gắng. Anh tính làm gì? Khi chuyện ấy xảy ra thì tôi đang lo về vụ bắt cóc cho báo diễn đàn. Fenner nói. Đấy là việc cuối cùng tôi làm trước khi rời tờ báo. Tôi có hồ sơ ghi đủ mọi sự kiện. Tôi sẽ nghiên cứu lại. Có một điều tôi còn lấy làm lạ. Tôi quen cả hai, Riley và Bailey. Tôi thường xuyên đụng bọn chúng ở mấy quán rùa chui và các câu lạc bộ khi tôi đi săn tinh trong thời gian tôi làm việc. Bọn chúng là bọn hạng bét chính hiệu. Làm cách nào mà chúng cả gan bắt cóc thì tôi chịu. Và tuy vậy, bề ngoài thì chúng làm thật. Khó tình lắm. Nếu ông hiểu bọn du đảng như tôi thì ông cũng nghĩ như vậy về hai đứa đó. Chúng không dám bắt cóc đâu. Việc lớn nhất chúng dám làm là cướp những nhà băng nhỏ. Tuy vậy, chúng lại dám bắt cóc con gái ông. Tôi mới tự hỏi tại sao chúng lại biến mất. Tại sao không có đồng tiền chuột nào lại xuất hiện? Bọn bắt cóc sống bằng gì nếu chúng không xài tiền chuột? Còn một điều này nữa. Riley có một con bồ là Anna Bott. Nhân viên cảnh sát liên bang mất hàng giờ để thẩm vấn ả, nhưng họ chẳng moi được gì. Tôi biết chắc rằng gã Riley say ả như điếu đổ thế mà hắn lại ra đi không một lời từ biệt. Chuyện này nghe không xuôi tai chút nào. Anh dừng nói rồi tiếp tục. Tôi đến gặp ông Brennan ngay bây giờ, ông Blandis. Tôi sẽ xem lại cho hết các tư liệu để chắc chắn không bỏ sót chút nào có thể đem lại manh mối. Mấy ngày nữa tôi sẽ trình ông tôi tìm được hay không tìm được bọn chúng. Anh nhìn lão Blandis dò hỏi. Ông không nhờ tôi tìm con gái. Ông nghĩ rằng... Mặt lão Blandis đanh lại. Nó chết rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Khó có thể tin được rằng nó còn sống trong tay loại người đó. Không. Nó chết rồi. Lão rút một quyển sổ ngân phiếu từ túi ra. Viết ngân phiếu $3,000 cho Fenner. Vậy 2 ngày nữa anh cho tôi hay tin. Đúng vậy. Fenner tiễn Blandis ra cửa. Khỏi lo chuyện tiền bạc, lão Blandis nói. Anh được chi tiền không giới hạn, hãy đến tiếp xúc với bọn anh chị và cho chúng hay là sẽ có tiền nếu chịu hở mồi. Tôi chắc chắn đó là cách duy nhất để có được manh mối chúng ta cần. Fenner nói, ông cứ để đó cho tôi sẽ cố làm cho ông khỏi thất vọng. Lúc lão Blandis đi rồi, Paula chạy vội vào phòng, cô háo hức. Lão muốn gì vậy? Lão có thuê anh không? Fenner cho cô xem ngân phiếu. Chúng mình có tiền rồi cứ ngạ. Đây này, xem đi. $3,000.